Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, giao thủ. Nghe được âm thanh, Trương Đạo Nhất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khuôn mặt tuấn giật huyền y thanh niên vội vàng chạy đến. Huyền y thanh niên trên thân mang theo một cỗ vương bá chi khí, nhiếp tâm hồn người, tại Trương Đạo Nhất cảm ứng bên trong. Người này khí tượng như cùng một cái thần long. Hắn là Lý Thế Dân, tu thành tổ long sáu đạo chân long công về sau, khiến cho hắn chiến lực đại tăng, khí tượng càng thêm phi phàm. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất cũng không để ý tới người tới, mà là cúi người đem Sư Phi Huyên ôm lấy. Cùng lúc đó tay hắn kết ôm thai ấn, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình bình phục Sư Phi Huyên bị hao tổn tâm thần. Sư Phi Huyên hiện tại còn sống đối với hắn càng hữu dụng. Thiên đạo lựa chọn nàng khẳng định là có lý do. Hắn muốn giải giới này thiên đạo. Sư Phi Huyên đúng vậy một cái rất tốt môi giới. Trong thoáng chốc, Sư Phi Huyên tâm thần lâm vào định cảnh. Trống rỗng cảm giác biến mất. Sau đó nàng lại trực tiếp lâm vào ngủ say. Bởi vậy có thể thấy được mất đi thiên đạo quang huy, đối nàng tổn thương không nhỏ. Nếu là hiện tại Trương Đạo Nhất không ra tay cứu trị, nàng rất có thể sẽ tinh thần thác loạn, trở nên điên điên khùng khùng. Đi đường tắt không phải là không có đại giới. Tâm cảnh của nàng cùng tu vi hơn phân nửa đều dựa vào lấy cái kia sợi thiên đạo quang huy làm chèo chống. Bây giờ mất đi thiên đạo quang huy, tu vi của nàng đã đến rơi xuống biên giới. Buông xuống sư tiên tử. Trong hư không, Lý Thế Dân gầm thét. Hắn thấy mình ngày nhớ đêm mong giai nhân đang người khác trong ngực ngủ say. Lập tức có một cỗ vô danh lửa giận từ nội tâm của hắn dâng lên. Lúc này hắn hai mắt đỏ thẫm, có loại nhắm người mà phệ xúc động. Kinh khủng sát ý bạo phát ép hướng Trương Đạo Nhất. Cái này sát ý giống như thực chất, khiến cho nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống không ít. Ở phía xa có không ít người đi đường đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Sau đó vội vàng đi xa. Cùng lúc đó, một bức lục đạo luân hồi cảnh tại sau lưng của hắn chậm chậm triển khai. Lục đạo luân hồi ba thiện tam ác, một vào luân hồi vĩnh bất siêu sinh. Tổ long sáu đạo chân long công, chính là lấy lục đạo luân hồi chân ý thống ngự bách gia võ học. Đây là tiền tần võ học góp lại thần công, lấy lục đạo luân chuyển khống chế ngàn vạn võ học chân ý. Tại sáu đạo chân long công bên trong cơ hồ có thể tìm được tất cả tiền tần thần công ảnh tử. Đây cũng là tần thì tổ long năng lực ép thánh nhân nguyên nhân. Cái này thỏa thỏa chính là chân mệnh thiên tử tiết tấu a. Trương Đạo Nhất gặp Lý Thế Dân phía sau dị tượng, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Liền ngay cả đã thất truyền vài vạn năm thần công đều bị hắn đạt được. Cái này loại nghịch thiên khí vận không nói sau này không còn ai, nhưng nhất định là tiền vô cổ nhân. Cái này cũng hẳn là phương thế giới này thiên đạo ý thức số lượng. Trương Đạo Nhất ý niệm trong lòng chuyển động, đã đoán được một chút đồ vật. Trên thế giới không có đồ vật gì là mệnh chung chú định. Trừ phi là có người hoặc là nói là có cái gì thử ra thủ đoạn. Mà ở thời đại này Lý Thế Dân đúng vậy thiên đạo ý thức đại ngôn nhân, thỏa thỏa chủ giác, cho nên các loại cơ duyên đều sẽ ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp rơi ở trong tay của hắn. Chỉ là hắn tuy nhiên khí vận vô song, chiến lực cường đại, đáng tiếc tâm cảnh quá kém. Cảm ứng đến Lý Thế Dân khí tức, Trương Đạo Nhất âm thầm lắc đầu. So với một bước một cái dấu chân đi tới vô thượng đại tông sư, về mặt tâm cảnh Lý Thế Dân phải kém hơn quá nhiều. Cũng không thể cùng chiến lực tướng xứng đôi. Buông ra cho ta. Gặp Trương Đạo Nhất cũng không để ý tới mình, Lý Thế Dân gầm lên giận dữ. Sau đó bước ra một bước chộp tới Trương Đạo Nhất trong ngực Sư Phi Huyên. Một chảo này không có bất kỳ cái gì kình lực biến hóa, nhưng trong đó có lực đạo lại là vô cùng kinh khủng. Nhất lực hàng thập hội, theo hắn một chảo này, phảng phất ngay cả không gian đều sẽ bị xé rách. Tử kim sắc thần quang đem bàn tay của hắn cái bọc, khiến cho bàn tay của hắn tựa như thần kim đổ bê tông, kiên cố mà bất hủ. Trương Đạo Nhất gặp Lý Thế Dân đánh tới, cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay kiếm khí bừng bừng phấn chấn, điểm hướng về phía Lý Thế Dân lòng bàn tay. Ầm ầm, kiếm khí cùng Lý Thế Dân thủ trưởng chạm vào nhau. Lạc thủy bên trong nhấc lên vạn trượng dao động, ngàn vạn nước nhỏ xuống, tựa như rơi ra một trận mưa to. Sắc bén kình phong đem Trương Đạo Nhất lập thân thuyền hoa xé nát. Thần Long Thổ Châu diệu thương sinh, một kích vô dụng, Lý Thế Dân bứt ra trở ra. Sau đó trực tiếp rút ra phía sau thần kiếm, màu đỏ thần kiếm hàn quang lấp lóe, kiếm phong sắc bén phảng phất có thể mở ra hư không. Một đầu thần long hình bóng từ kiếm sống lưng bên trong hiển hiện. Hắn kích hoạt lên thần kiếm bên trong lực lượng. Cùng lúc đó, sáu đạo chân long công bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Sau lưng của hắn lục đạo luân hồi hình bóng phảng phất muốn phá vỡ chân thực cùng hư huyễn khoảng cách, từ trong hư ảo đi ra, giáng lâm thế gian. Lục đạo luân hồi chu tính trung Lý Thế Dân thể nội tất cả lực lượng, liền ngay cả xích tiêu kiếm bên trong lực lượng đều bị sáu đạo chân long công khống chế. Đây chính là tổ long công pháp bá đạo chỗ. Đỏ kiếm khí màu vàng óng từ xích tiêu kiếm bên trong chém ra. Kiếm khí như rồng. Trong lúc mơ hồ có thể nghe thần long gào thét. Sáu đạo chân long công. Thiên tử kiếm pháp. Thật là hảo vận. Động tĩnh của nơi này rốt cục hút đưa tới cao thủ. Nơi xa có người biết nhìn hàng cảm khái. Đúng vậy, không biết một người khác là ai. Ta còn không biết thiên hạ có hạng này cao thủ. Có người nói tiếp nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua danh hào của hắn. Có người sâu kín nói. Là ai? Có người nghi hoặc, ma chủ. Có người giải hoặc, nghe vậy. Rất nhiều cao thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ma chủ oai sớm đã thật sâu khắc trong lòng bọn họ. Liên trảm 18 vị vô thượng đại tông sư. Lần này chiến kỳ có thể nói là tiền vô cổ nhân. Nghĩ không ra hắn nhanh như vậy liền khôi phục thương thế. Liền ngay cả Phật môn tân hỏa chi thuật vậy mà đều không làm gì được hắn. Phần này tu vi thật là đáng sợ. Có người dám khái nói. Đúng vậy, không biết đường đường ma chủ đặc địa tới đây bắt cóc từ hàng tịnh trai thành nữ đến tột cùng là vì cái gì? Có người nhìn thấy Trương Đạo Nhất trong ngực sư phi huyên. Ý vị thâm trường nói, hiện tại đại tùy cùng Phật môn đã thành tử địch, mà vào thời điểm nhạy cảm này, Trương Đạo Nhất đột nhiên xuất thủ cướp người. Dạng này không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Trong chiến trường, xích kim kiếm khí quét sạch, lạc trên nước thổi lên một trận kiếm khí phong bạo. Bá đạo, sắc bén, đây là những này kiếm khí cho người trực quan cảm thụ. Ánh sánh mặt trăng lạnh lẽo. Nhưng kiếm khí này lại so ánh sánh mặt trăng càng lạnh. Lạnh thấu xương. Đinh, đinh, đinh. Kiếm khí trong gió lốc. Trương Đạo Nhất quanh thân màu đen thần quang bừng bừng phấn chấn đem hắn cái bọc. Kiếm khí tuy mạnh nhưng lại không phá nổi hắn ám hỗn độn. Kiếm khí cùng màu đen thần quang chạm vào nhau. Cả hai đều đang không ngừng vẫn diệt. 10 ngày diệu dương kim thần hy. Trương Đạo Nhất trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này. Cùng lúc đó tim của hắn thần hợp cùng thiên địa. Điều động lấy giữa thiên địa vô hạn sức lực lớn. Đây cũng là hắn cùng Lý Thế Dân khác biệt lớn nhất. Lý Thế Dân toàn bộ nhờ tự thân lực lượng. Mà Trương Đạo Nhất lại có thể điều động giữa thiên địa cái kia khó mà phỏng đoán lực lượng kinh. Khủng, chướng mắt kim quang tựa như mặt trời mới lên thời điểm thần hy. Tại cái này kim sắc thần hy phía dưới, xích long kiếm khí liên tục bại lui. Trong nháy mắt liền bị toàn bộ hủy diệt. Trong hư không, Trương Đạo Nhất mái tóc màu đen cuồng vũ. Chói mắt thần hy ánh sáng đem hắn cái bọc. Để hắn như là một vị từ mặt trời bên trong đi ra thần linh. Tại trong ngực của hắn, sư phi huyên như trước đang ngủ say. Ngoại giới cái kia chiến đấu kịch liệt không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.